tích cậu tớ nói là xong. Chương 23, xấu hổ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải, khi đường sóng truyền đến điểm P, dao động của chất điểm P bằng 0, chiều chuyển động hướng xuống dưới. Lâm Vi đang ngồi làm đề thì điện thoại vang lên, cô nhìn lướt qua màn hình. Tay phải cô cầm bút viết không ngừng còn tay trái nhấn phím, lơ đãng gõ chữ. Tớ muốn đậu Thanh Hoa. Ừ, nhìn thấy rồi. Tớ muốn đậu Thanh Hoa. Sáng nay khi cậu vươn vai ấy, tôi thấy cả rồi. Tớ muốn đậu Thanh Hoa. Chàng trai, vòng eo được đấy. Đến khi hoàn thành một đề lớn, Lâm Vi mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Là điện thoại của cô. Kể từ khi tin nhắn gửi đi thành công, điện thoại cô vẫn im lìm. Mở khóa màn hình, giao diện tin nhắn không nhận được phản hồi mới. Nhắn tin nghĩa là đôi bên phải trao đổi qua lại. Vì Giang Túc không có động tĩnh gì nên Lâm Vi quyết định dừng việc. Tự biên tự diễn, cứ làm vậy rõ là ngu ngốc. Lâm Vi vừa định cất điện thoại thì khóe mắt lại vô tình nhìn vào tin cô đã gửi. Thôi xong, hành động đầu tiên của Lâm Vi là xóa, đáng tiếc tin đã nhắn quá 2 phút, không thể xóa cũng không thể chỉnh sửa. Ảo não hối hận ập tới, cô đập đầu bùm bụp vào bàn học. Trong lúc làm bài sao cô lại nhắn tin làm gì cơ chứ? Đã nhắn tin thì thôi đi, lại còn giờ trò đùa cợt người khác. Trôi giặt theo suy nghĩ càng khiến cô quẫn bách đầu đập tiếp 2 cái lên bàn. Lần này cô lỡ đập đầu hơi mạnh khiến mọi người chú ý, ngay cả Bạch Kiến bên cạnh đang chuyên tâm nuôi dưỡng bạn trai cũng phải ngoái đầu sang. Vi Vi, cậu làm gì vậy? Lâm Vi á lên, các bạn liền nhìn cả về phía cô. Cô nhanh trí lấy ra cuốn sách toán, đặt chồng lên quyển vật lý vừa đập đầu, sau đó lại đập bùm bụp 3 lần. Cầu xin thần sách cho con đạt thành tích cao trong kỳ thi tháng vào ngày kia. Bạn bàn trên nghi ngờ hỏi, có tác dụng thật sao? Đã nhập vai thì phải diễn cho ra hồn, theo nguyên tắc đó, Lâm Vi chậm rãi lấy quyển sách hóa ra, dưới cái nhìn chăm chú của các bạn cô tiếp tục đập đầu 3 cái. Chẳng cần biết có ứng nghiệm hay không, vì lần nào tớ cũng đứng thứ nhất. Lâm Vi nói rồi lấy sách tiếng Anh ra. Lâm Vi là ai? Học sinh đứng đầu cả năm học, từ nửa sau năm lớp 10 tới nay, Lâm Vi luôn trụ vững ở vị trí đó, không ai có thể làm lung lay. Có câu nói thế này, xếp hạng lưu loát cả năm kiên cố ngồi ở vị trí đầu. Cả lớp dần trở nên siêu lòng, dù sao cũng chỉ cần đập đầu vài cách, biết đâu lại hiệu quả. Người giỏi nhất còn dùng cách này từ năm lớp 10 thì họ có gì phải do dự. Vì vậy, Lâm Hường, người xếp hạng nhất à không, bây giờ là hạng 2 đếm từ dưới lên, cũng học theo, lấy sách giáo khoa toán bị vẽ bậy lem nhem, chân thành dập đầu 3 cái. Cứ như thế, tới người thứ 2, người thứ 3, rồi người thứ 4. Dần dần, cả lớp cùng nhau đập đầu bồm bộp chào đón tiết học đầu tiên của buổi chiều. Giang Túc cứ cảm giác sáu, chữ, chàng trai, vòng eo được đấy, không giống lời khen ngợi, nó giống như đang, chọc ghẹo, càng quái lạ hơn là từ cấp 2 anh đã được vô số bạn nữ tỏ tình, giờ lại vì một câu trêu đùa mà. Xấu hổ, Giang Túc nhéo vành tai đỏ ửng, cố gắng làm nhuận giọng tỏ ra bình tĩnh cầm lấy điện thoại, trả lời tin nhắn từ một tiếng trước. Hết tiết một, Lâm Vi và Bạch Kiến cùng nhau đi vệ sinh, khi cô quay về thì nhìn thấy tin nhắn WeChat của Giang Túc. Su, có gu thẩm mỹ đấy. Trong đầu Lâm Vi đặt một dấu chấm hỏi lớn, may mà cô đã dần quen với phong cách của chùm viết tắt, dừng lại vài giây đã hiểu được ý của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra là anh đang khen cô tinh mắt, khen vì cô nói eo anh trông rất được, Lâm Vi nói thầm, tự luyến, dù Lâm Vi không muốn trả lời tin nhắn của Giang Túc nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc một học sinh ba tốt như cô mà lại quan tâm vòng eo của nam sinh khác quả thật không phù hợp. Tuy cô biết việc này đối với học sinh cấp 3 hiện giờ cũng không đáng là gì, nhưng cô vẫn phải bảo vệ hình tượng. Lâm Vi quyết định giải thích với Giang Túc, tớ muốn đậu Thanh Hoa, tôi không cố ý nhìn đâu, tớ muốn đậu Thanh Hoa, chỉ là do da cậu trắng quá, vòng eo lại đẹp, rất dễ khiến người khác chú ý, Giang Túc bên đó lại im lặng như tờ. Mãi tới khi sắp vào học điện thoại Lâm Vi mới rung lên. Su, nhớ rõ thế cơ à, Lâm Vi. 3 giây sau, Lâm Vi nhìn vào tin nhắn mình gửi. Da trắng, eo đẹp, cô mấp máy môi nói không nên lời. Có vẻ như càng tẩy càng đen. Giang Túc trả lời tin nhắn xong, anh hơi mất tự nhiên giơ tay lên xoa mũi. Một lát sau, anh lại cứng ngắc sờ vào cổ. Trời ạ, anh được bạn nhỏ nhà bên khen. Xấu hổ quá chú thích. Thực ra là 5 chữ nhưng do cách dịch nên thành 6 chữ. Translated by Yefeye Việt Nam Fanpage. Lá con VNFC cách chương.